Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, 132, đệ nhất 232 chương. Trên thực tế, Ôn Quế Vân liên lạc phương thức là Tống Duệ cắt bỏ. Hắn phiền thấu này đó mới đầu không biết hối cải, cuối cùng rồi lại mặt dày mày dạn câu tới cửa người. Vì thế đem điện thoại đoạt qua đi, đương nhiên, trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn ngoài miệng lại sẽ không như vậy nói, chỉ là đem điện thoại con cấp chính nghiêng đầu nhìn chính mình thanh niên. Ôn Thanh nói, người không giúp được nàng, thôi bỏ đi, di động bị người này cướp đi, đối thoại bị người này gián đoạn. Phạn già la thế nhưng cũng không tức giận, ngược lại gật đầu nói, người nói được không sai, ta không giúp được nàng, càng không giúp được Tiêu tiên sinh. Người biết Tiêu Ngôn Linh đối hắn hạ nguyền rủa là cái gì sao? Là cái gì? Tống Duệ một lần nữa đem xe khai lên đường. Tai nạn xe cộ hẳn phải chết. Cái này ý niệm mãnh liệt đến ta đi ngang qua Ôn nữ sĩ bên người khi còn có thể rành mạch mà nghe. Thấy, cho nên vô luận như thế nào ngăn cản, đến cuối cùng hắn đều sẽ chết vào tai nạn xe cộ. Chính mình lái xe, ngồi giao thông công cộng. Ngồi xe điện ngầm, thậm chí là đơn độc hành tẩu ở ven đường, nên phát sinh tổng hội phát sinh tai nạn xe cộ hẳn phải chết. Một cái nữ nhi đối phụ thân hạ như vậy nguyền rủa, Tống Duệ bình tĩnh mà phân tích nói. Ta một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hai từ là khó nhất đoán trước cùng khống chế một loại đám người. Bởi vì bọn họ đạo đức cảm là bạc nhược, thị phi quan là mơ hồ, cùng lý tâm là thiếu hụt. Bọn họ rất nhiều cách làm thường thường có thể so người trưởng thành càng tàn khốc. Đương người khác chọc bực bọn họ thời điểm, bọn họ có thể không chút do dự nói ra, đánh chết ngươi, nói. Bởi vì bọn họ cũng không biết tử vong là cái gì khái niệm mà ni nhi đồng tâm lý nguyên nhân hành. Động phi thường đơn giản, nhưng càng là đơn giản đồ vật liền càng kiên cố, càng cố chấp. Cho nên gia đình giáo dục đối mỗi một cái hài tử mà nói đều cực kỳ quan trọng. Phạn già la thâm biểu tán đồng, Tống tiến sĩ, ngươi nói được không sai. Bọn họ nội tâm thế giới rất đơn giản, lại cũng thực kiên cố. Nếu bọn họ nhận định chính mình là thế giới này chúa tể, như vậy ở bọn họ mắt thường có khả năng chạm đến phạm vi, bọn họ liền sẽ thật sự đem chính mình trở thành chúa tể. Tiêu Ngôn Linh chính là một cái tốt nhất ví dụ, nàng thậm chí mãnh liệt đến có thể ảnh hưởng người chung quanh hoặc sự, nàng sẽ là một cái đại phiền toái, Tống Duệ chắc chắn nói. Không sai, sẽ thực phiền toái. Phạn Gia La nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mày khẩn ninh, cùng lúc đó, Ôn Quế Vân mướn một chiếc taxi, chính chạy đang đi tới trượng phu công ty trên đường. Sư phó ngươi chậm một chút khai. Chú ý một chút ven đường tình huống, nàng tiếng nói khàn khàn mà dặn dò. Ven đường có thể có tình huống như thế nào? Người đây là ở tìm người. Tài xế quả nhiên thả chậm tốc độ, ngạc nhiên nói, hắc, thật là có tình huống. Phía trước nhi kẹt xe, thật nhiều giao cảnh đứng ở chỗ đó. Còn có một chiếc đại cân cầu. Đây là sao? Ra tai nạn xe cộ. Phía trước là một tòa kiều. Trên cầu quả nhiên đổ đầy xe. Vài tên giao cảnh đang đứng ở biển cảnh báo trước khơi thông dòng xe cộ. Ôn Quế Vân khóe mắt muốn nứt ra mà nhìn kia tòa kiều cùng trên cầu đang ở tác nghiệp đại cân cầu. Hồn đều mau dọa không có. Nàng liên tục chụp đánh ghế điều khiển chỗ tựa lưng. Run giọng nói, sư phó mau dừng xe. Ta muốn hạ, đi xuống. Ngươi không đi đằng vũ khoa học kỹ thuật. Ai, ngươi thượng chỗ nào? Ta còn không có cho ngươi thối tiền lẻ đâu. Tài xế vươn đầu nhìn Ôn Quế Vân lảo đảo chạy xa thân ảnh. Trong tay múa may một chương trăm nguyên tiền lớn, Ôn Quế Vân hiện tại chỗ nào còn lo lắng tìm linh. Nàng hận không thể cắm thượng cánh bay đến trên cầu. Nàng dày sớm tại trường học thời điểm liền chạy ném. Tóc cùng quần áo đều lộn xộn, trên mặt còn mang theo hai điều nước mắt cùng mực kẻ mắt hỗn hợp mà thành hắc giang. Như là từ đoàn xiếc thú chạy ra vai hề, giao cảnh thấy nàng đầu tiên là hoảng sợ, xong rồi chạy nhanh đón nhận trước dò hỏi, vị này nữ sĩ ngài chậm một chút chạy, ngài đây là làm sao vậy, yêu cầu trợ giúp sao? Yêu cầu, cảnh sát đồng chí, ta liên hệ không đến ta trượng phu. Hắn cùng ta gọi điện thoại thời điểm đang ở lái xe. Sau đó ta nghe thấy một tiếng vang lớn, Ôn Quế Vân chạy đến giao cảnh bên người liền sụi lơ. Nức nở nói, ta hiện tại đánh không thông hắn điện thoại. Ta cầu xin các ngươi giúp ta tìm xem hắn. Di động của ta không điện, đánh không thông, vài tên giao cảnh ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, trong mắt tất cả đều là đồng tình. Ngài trượng phu bảng số xe là nhiều ít. Chúng ta giúp ngài thẩm tra đối chiếu một chút, bọn họ dùng thẩm tra đối chiếu hai chữ. Có thể thấy được đã đem trên cầu phát sinh này cọc tai nạn xe cộ cùng Ôn Quế Vân trượng phu mất. Tích liên hệ đến cùng đi. Ôn Quế Vân chạy nhanh báo ra bảng số xe. Xong rồi ngửa đầu nhìn giao cảnh. Mí mắt cũng không dám chớp. Tựa như sắp bị treo cổ tù phạm nhìn Lạc Khẩn Bộ Tắc người kia. Chỉ chờ đợi sống hay chết lựa chọn. Một người nữ giao cảnh ý đồ nâng nàng. Nhưng nàng thử vài lần cũng chưa có thể đứng lên. Lại là sợ tới mức xương cốt đều mềm, hồn phách cũng cơ hồ tan một nửa. Giao cảnh bị nàng xem đến sởn tóc gáy, chỉ có thể đi đến một bên đi gọi điện thoại. Ôn Quế Vân thẳng lăng lăng ánh mắt liền lại đi theo hắn chuyển qua đi. Hận không thể đem thân thể hắn thiêu xuyên mấy cái động. Nàng chặt chẽ chú ý đối phương biểu tình, tiếng lòng căng chặt đến mức tận cùng. Vài phút sau, giao cảnh trầm khuôn mặt đi trở về tới. Nói ra nói cùng Phạn Già La giống nhau như đúc, nữ sĩ, thỉnh nén bi thương, ba chữ phẳng phất ngưng tụ thiên ngôn vạn ngữ. Cũng giống như ngàn chùy vạn chùy, đem Ôn Quế Vân vốn là không thế nào kiên cố tâm phòng tạp đến dập nát. Nàng trương đại miệng, tựa hồ tưởng thét chói tai bi gào, sớm đã nghẹn ngào yết hầu lại phát không ra nửa điểm thanh âm ni vài tên giao cảnh quay đầu đi. Không đành lòng xem nàng quá độ bi thống tuyệt vọng mặt. Nữ giao cảnh ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng chụp vỗ nàng. Lại lập tức đem nàng chụp tỉnh. Nàng mềm đến chạm đều chạm không thẳng thân thể thế nhưng với nháy mắt tràn ngập lực lượng. Tay chân cùng sử dụng mà bò sát rất dài một khoảng cách mới bắt đầu điên cuồng chạy vội. Nàng đến chính mắt xác nhận một phen mới có thể tin tưởng sự thật này. Không. Này căn bản là không phải sự thật, này nhất định là một cái ác mộng. Nữ nhi nói qua trượng phu sẽ cả đời bình an, nàng nguyện vọng sao có thể thất bại. Vài tên giao cảnh sợ nàng tự sát, vội vàng đuổi theo đi. Chạy đến xảy ra chuyện địa điểm thời điểm, kia chiếc bộ mặt hoàn toàn thay đổi màu trắng xe con vừa lúc bị cần cầu chậm rãi kéo thượng kiều mặt. Xe đầu vặn vẹo, cửa xe mở ra, cửa sổ xe vỡ vụn. Một khối tàn phá thi thể bị đai an toàn cùng an toàn túi hơi đè ép ở một cái hẹp hòi trong không. Gian, trên mặt mang theo khẩn trương hoảng loạn biểu tình, trong tay còn chặt chẽ nắm một bộ di động. Xảy ra chuyện thời điểm hắn đang ở gọi điện thoại, có lẽ đây đúng là hắn tao ngộ bất trắc nguyên nhân. Thấy trượng phu mặc dù đã chết cũng còn toát ra lo lắng mặt. Ôn Quế Vân rốt cuộc phát ra cực kỳ bi thương khóc kêu. Ông trời, tại sao lại như vậy? Bọn họ một nhà đến tột cùng làm sai cái gì? Lại đến mỗi ngày tan học thời điểm, sở hữu hai tử đều bị chính mình ba ba mụ mụ lãnh đi rồi. 4 năm nhị ban chủ nhiệm lớp lại còn nắm Tiêu Ngôn Linh tay đứng ở ven đường nhìn ra xa. Ở liên tục chờ đợi hơn 1 giờ sau, Ôn Quế Vân mới mở ra một chiếc xe vội vàng tới rồi. Nàng không hóa trang. Sắc mặt có chút tiêu tụy, diễm lệ váy đổi thành hình thức bình thường nhất áo đen quần đen. Trong ánh mắt chảy ra một cổ cực âm trầm cảm xúc. Nàng bước nhanh đi đến chủ nhiệm lớp bên người, lễ phép chu toàn mà xin lỗi, cũng nói cảm tạ nói. Xong rồi gắt gao túm chặt nữ nhi cánh tay, kéo túm nàng đi phía trước đi. Nàng 5 ngón tay giống từng cây kìm sắt, không lưu tình chút nào mà khảm nhập nữ nhi non mịn da thịt. Tiêu Ngôn Linh đau đến thẳng hút khí, vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói, ngươi đem ta làm đau, mau buông ra, ta kêu ngươi buông ra ngươi có nghe thấy không? Tiêu Ngôn Linh hầm hừ mà mắng trong chốc lát, thấy nhà sách Tân Hoa đã qua mới không mở miệng không được nhắc nhở. chúng ta hiện tại đến đi hiệu sách, ta muốn mua đồng thoại thư, ngươi buổi sáng đáp ứng quá ta, ngươi chuyển xe à, khai qua, chuyển xe, khai trở về, ngươi có nghe thấy không? Ta muốn đem ba ba ném xuống thư tất cả đều mua trở về. Không, ta muốn gấp bội mua trở về. Hắn ném một quyển ta liền mua 10 bổn, tức chết hắn, Ôn Quế Vân trên mặt không chút biểu tình, nắm tay lái tay lại đang nghe thấy tức chết hắn, ba chữ sau đột nhiên buộc chặt. Nàng thông qua kính chiếu hậu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái lộ ra xâm hàn, lộ ra hận ý, cũng lộ ra quyết tuyệt, nàng đem xe vẫn luôn khai trở về nhà, mặc kệ nữ nhi trên đường như thế nào khóc nháo, la lối khóc lóc. Kháng nghị đều không dùng được, ngươi khóc a, ngươi nháo a, ngươi đánh a, tay lái ở trong tay ta, lại nháo đi xuống chúng ta dứt khoát cùng nhau đâm chết. Bị nữ nhi ném lại đây cặp sách tạp đầu lúc sau. Nàng hung tợn mà uy hiếp, đây là nàng ở tiếp hồi nữ nhi lúc sau lần đầu tiên nói chuyện. Mà nàng kia già nua khàn khàn. Giống kình phong thổi qua rỗng ruột thân cây khủng bố tiếng nói rốt cuộc dọa sợ Tiêu Ngôn Linh. Mụ mụ ngươi làm sao vậy? Tiêu Ngôn Linh an tĩnh lại, Ôn Quế Vân lại không trả lời nàng lời nói. Đem xe đình nhập gara sau liền kéo nàng về đến nhà. Khóa trái phòng trộm môn, từ sau lưng kiềm trụ nàng bả vai, đẩy nàng đi vào khai đủ khí lạnh phòng ngủ. A. Tiêu Ngôn Linh hoảng sợ muôn dạng thét chói tai thiếu chút nữa chấn phá Ôn Quế Vân màng tai. Nhưng nàng lại chỉ là khàn khàn mà cười cười. Chào phúng nói, ngươi, ngươi sợ cái gì, đó là ngươi ba ba a, ngươi liền chính mình ba ba đều sợ sao? Ngươi buổi sáng thời điểm không còn luôn miệng chú hắn chết sao? Lá gan của ngươi không phải rất lớn sao? Ngươi chuyển cái gì đầu? Ngươi cho ta hảo hảo xem hắn, xem a, hắn sẽ biến thành như vậy đều là ngươi làm hại. Ôn Quế Vân đem nữ nhi đầu bẻ qua đi, lại căng ra nàng đôi mắt, làm nàng nhìn thẳng trượng phu bị bọt nước đến trắng bệch. Bị máy móc đè ép biến hình thân thể, ai cũng không biết Ôn Quế Vân hôm nay là như thế nào quá. Nữ nhi hại chết trượng phu, mà nàng cũng là gián tiếp đồng lõa. Này một nhận chi lặp lại xé rách nàng trái tim cùng linh hồn. Lệnh nàng hối hận đan sen, nàng quỳ gối đại trên cầu khóc, đi theo xe chở tử thi chạy vài dặm đường, ma lạn bàn chân, lại từ ngân hàng lấy ra 100 vạn tiền mặt chiếu vào nhà tang lễ trước. Dẫn tới đám người náo động, lúc này mới đổi lấy đem trượng phu thi thể lưu tại trong nhà quá một đêm cơ hội. Nàng điên rồi. Bị trượng phu chết cùng nữ nhi ác độc bức điên rồi. Chính là ở sâu trong nội tâm nàng rồi lại rõ ràng mà biết. Bọn họ cái này nguyên bản hạnh phúc tam khẩu nhà sẽ đi đến hôm nay. Tất cả đều là nguyên với nàng không ngừng bành trướng tham dục. Nàng mới là cái kia nhất người đáng chết. Nhưng hiện tại, Ôn Quế Vân lại đem cái chết vong khăn che mặt hoàn toàn xé nát. Bức bách nàng trực diện hiện thực. Ngươi làm ba ba sống lại, ta liền buông tha ngươi. Ngươi nói a, ngươi nói ba ba sẽ sống lại. Ôn Quế Vân đem nữ nhi đẩy đến trước giường, hung hăng ấn áp nàng đầu, làm nàng mặt cơ hồ kề sát trượng phu lạnh băng mặt. Đã từng, nàng đối đứa nhỏ này ái có bao nhiêu sâu, hiện tại, nàng đối nàng hận liền có bao nhiêu nùng, là đối phương một câu làm trượng phu lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nhưng hắn đến chết còn ở lo lắng nữ nhi, còn đang suy nghĩ muốn chạy trở về thế nữ nhi giải quyết phiền toái. Chính là đứa nhỏ này đáng giá như vậy trả giá sao? Nàng xứng sao? Ta nói, ngươi đừng đè ép, ô ô ô, hắn hảo xú, Tiêu Ngôn Linh bị sợ hãi, khóc sướt mướt mà hô, ba ba sống lại, ba ba sống lại, nhưng nàng căn bản không biết. Chính mình năng lực chỉ có thể chúa tể người sống tư tưởng cùng hành vi. Lại hoàn toàn đụng chạm không đến chết mà sống lại địa vực. Đó là chỉ có thần linh mới có thể bước vào vùng Kamani, lặp lại lần nữa. Lớn tiếng chút, chân thành điểm, nàng lạnh giọng quát lớn. Vì thế Tiêu Ngôn Linh bắt đầu một lần lại một lần mà kêu gọi. Thẳng kêu lên yết hầu khàn khàn, nước mắt khóc khô, nàng chưa bao giờ biết mụ mụ nổi điên thời điểm thế nhưng như thế đáng sợ. Cũng chưa bao giờ biết trên thế giới thế nhưng còn có bực này khủng bố xấu xí đồ vật. Nó như vậy xú, như vậy dơ, như vậy làm người ghê tởm. Sao có thể là nàng ba ba đâu? Ba ba còn ở bên ngoài, trên mặt ban, không về nhà. Hơn một giờ sau, Tiêu Ngôn Linh giọng nói đã kêu ếch, nhưng trên giường thi thể vẫn như cũ là một khối thi thể. Ôn Quế Vân Mộc ngơ ngác mà nhìn này hết thảy, sau đó cả người nhũn ra mà nằm liệt ngồi dưới đất. Tiêu Ngôn Linh lập tức tránh thoát nàng kiềm chế, muốn chạy, lại bỗng nhiên bị nàng bắt lấy mắt cá chân kéo trở về. Ôn Quế Vân một bên rơi lệ một bên thấp thấp mà nói chuyện. Tiếng nói tất cả đều là rách nát cùng lỗ trống. Người ba ba đem ngươi đương tiểu công chúa giống nhau sủng đại. Chỉ là ném ngươi mấy quyển thư mà thôi. Ngươi là có thể hại chết hắn. Ngươi tâm như thế nào như vậy độc. Ngươi chú hắn chết thời điểm nguyện vọng như vậy mãnh liệt. Hứa hắn bình an thời điểm lại liền một chút thiệt tình đều không có. Ngươi nói ngươi như vậy tính cái gì? Tạ Ôn Quế Vân nuôi lớn rốt cuộc là cái thứ gì? Ôn Quế Vân cường ngạnh mà đem hài tử kéo dài tới bên người. Nhéo nàng cổ áo, hung hăng quăng nàng một cái tát, bỗng nhiên phóng đại âm lượng khàn cả giọng mà giống giận. Súc sinh, ngươi là một cái tiểu súc sinh, ngươi căn bản không xứng đương người ngươi biết không? Nhưng mà Tiêu Ngôn Linh lực chú ý lại căn bản không đặt ở nàng lời nói thượng. Chỉ là che lại đau nhức mặt, không dám tin tưởng mà nỉ non. Ngươi dám đánh ta, từ sinh ra đến bây giờ, nàng trước nay không bị bên người người trách đánh quá, mà là bị bọn họ phủng ở lòng bàn tay, hàm ở trong miệng, thật cẩn thận mà che chở. Ôn Quế Vân cùng với nói là mẫu thân của nàng, không bằng nói là nàng người hầu, ở nàng trước mặt luôn là hèn mọn, thiên y bách thuận, nhưng hiện tại, cái này hèn mọn người hầu cũng dám đánh chủ nhân. Cái này làm cho khống chế sinh sát quyền to chủ nhân như thế nào chịu được. Hải tử cũng là có lòng tự trọng, hơn nữa đặc biệt mãnh liệt, đối với người trưởng thành tới nói tự giễu cười là có thể chuyện quá khứ. Bọn họ có thể canh cánh trong lòng đã nhiều năm, thậm chí một cái không nghĩ ra còn sẽ đi lên tuyệt lộ. Vì thế Tiêu Ngôn Linh hoàn toàn bạo phát, mở ra giọng nói thét chói tai, ngươi dám đánh ta, a a a. Ngươi dám đánh ta, ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết, ngươi đi tìm chết. Theo nàng liên tiếp kêu to, trong phòng hết thảy duệ khí đều bắt đầu chấn động, huyền phù, sau đó tựa mũi tên nhọn giống nhau động tác nhất trí bắn về phía Ôn Quế Vân. Nàng mở to hai mắt nhìn cái này giống như địa ngục giống nhau phòng. Sau đó quay lại đầu, vội vàng chạy tiến chính mình phòng ngủ. Chui vào thật lớn gấu Winnie trong lòng ngực, dùng cường đại ý chí lực làm chính mình đã ngủ, này hết thảy đều là mộng, tỉnh mộng liền không có việc gì. Cùng lúc đó, xa ở mấy chục cây em ngoại Phạn Già La bỗng nhiên nhắm mắt lại, phát ra dài lâu thở dài, hắn vẫn luôn đều biết, vô hạn bành trướng tham dục thường thường biểu thị bi ai thảm thiết kết cục. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.